Siêu cấp thiên phú, chương 309, thần long chảo căn thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hắn lựa chọn thiên phú lực lượng thần cấp và thiên phú sinh mệnh cấp áo nghĩa. Về phần thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng coi như hắn có sao chép cũng không có tác dụng gì, bởi vì trên trái đất trước mắt không có loại truyền thừa trận pháp nào. Nếu như hắn sao chép loại thiên phú này, còn phải đi tìm kiếm truyền thừa trận pháp. Cần gì chứ? Chờ đến sau khi hắn trở nên cường đại, sẽ lo lắng vì không tìm thấy thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt hay sao? Mà thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh, hắn mặc dù cũng rất muốn sao chép, nhưng hắn đã có thiên phú đao pháp cấp thần tinh, không cần thiết phải sao chép thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh. Nếu như còn thừa cơ hội sao chép, hắn đúng là cũng không ngại sao chép. Tổng hợp lại, hắn vẫn lựa chọn thiên phú sinh mệnh cấp áo nghĩa cùng với thiên phú lực lượng thần cấp. Sao chép thiên phú lực lượng thần cấp, sao chép thiên phú sinh mệnh cấp áo nghĩa. Qua trong giây lát, Diệp Thiên đã sao chép thành công hai loại thiên phú này, sau đó lại thuấn di rời đi. Ở bên ngoài 10 vạn mét, Diệp Thiên đã thuấn di trở về, toàn thân nhuốm đầy máu, thụ thương không nhẹ. Nhưng ở dưới tác dụng của thiên phú khép lại, thương thế của hắn lại nhanh chóng khôi phục, chỉ trong chốc lát liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Dùng một lần bị thương để đổi lấy hai loại thiên phú cường đại, thật sự là vô cùng đáng giá. Không thể sao chép được những thiên phú khác, khá là đáng tiếc. Diệp Thiên cảm thán một chút, nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, dường như vùng hư không này cũng không hạn chế thời gian ở lại a. Nếu như hắn tiếp tục ở lại đây thêm một ngày mà nói, thiên phú sao chép liền kết thúc thời gian làm lạnh, đến thời điểm đó hắn lại có thể tiếp tục sao chép thiên phú. Đúng rồi a. Ta có thể đợi thêm một ngày để tiến hành sao chép a, Diệp Thiên nghĩ thầm. Lập tức, trong lòng của hắn trở nên kích động, lần tiếp theo hắn chuẩn bị sao chép thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt cùng với thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh. Hai loại thiên phú này cũng phi thường hiếm thấy, có thể sao chép thì tự nhiên phải sao chép. Đi quan sát bảo vật một chút a, Diệp Thiên nhìn những quả cầu ánh sáng ở chung quanh, tìm kiếm bảo vật thích hợp cho bản thân. Ở trong một quả cầu ánh sáng cách đó không xa, Trảm Nguyệt Thương cấp huy nguyệt, ý thức của Diệp Thiên tiếp xúc với quả cầu ánh sáng này, liền nhận được một đạo tin tức, khiến cho hắn có sự hiểu rõ đại khái về loại bảo vật này. Không thể không nói, kiện bảo vật này vô cùng chân quý. Vũ khí cấp huy nguyệt, hắn cũng chưa từng thấy qua, vũ khí chân quý nhất ở căn cứ Trung Hải cũng chỉ là vũ khí cấp thần tinh mà thôi. Diệp Thiên lần lượt xem qua những quả cầu ánh sáng ở phụ cận. Có đủ loại bảo vật khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hết sức động tâm, nhưng lại không quá thích hợp. Đột nhiên, có một quả cầu ánh sáng hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiên. Ở bên trong quả cầu ánh sáng này là một gốc cỏ, nhưng hình dạng lại giống như là long chảo, nhìn qua vô cùng bất phàm. Diệp Thiên dùng ý thức tiếp xúc với cái quả cầu ánh sáng này, có một đạo tin tức truyền đến. Thần long chảo căn thảo 10 vạn năm, có thể khiến cho thành viên long tộc thuần huyết có 50. Tỷ lệ sinh ra thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh, Diệp Thiên chấn kinh, phần bảo vật này cũng quá chân quý a, lại là bảo vật có thể sinh ra thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh, đồ vật chân quý như thế cứ như vậy được để ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những loại bảo vật khác ở khu vực này không thể nghi ngờ là kém hơn thần long trảo căn thảo rất nhiều a, nhưng sau suy nghĩ một chút, Diệp Thiên liền hiểu rõ. Thần long chảo căn thảo chỉ có hiệu quả đối với thành viên long tộc thuần huyết, mà đối với những sinh vật khác lại không có tác dụng gì, cho nên mới được đặt ở cái khu vực này. Mà nếu không phải là thành viên long tộc thuần huyết phát hiện ra thần long chảo căn thảo, cũng sẽ không lựa chọn nó. Thích hợp với chính mình mới gọi là bảo vật, mà không thích hợp bản thân cũng không phải là bảo vật. Những con hung thú bá chủ khác nếu có thể đi đến nơi này, phát hiện ra loại bảo vật này, cũng sẽ tuyệt đối không lựa chọn thần long chảo căn thảo, bởi vì thứ này không có tác dụng với bọn chúng. Nhưng Diệp Thiên lại cần thần long chảo căn thảo a, bởi vì hắn có một con sủng vật long tộc là chiến huyết thiên long a, tiểu huyết là chiến huyết thiên long, là long tộc thuần huyết chân chính, có huyết mạch vô cùng tinh thuần, lại có thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, những thiên phú khác cũng vô cùng cường đại, gần với vị đại năng thanh long này. Đáng tiếc là tiểu huyết không có thiên phú trảo kỹ, nếu như tiểu huyết thu được thiên phú trảo kỹ, thực lực của nó sẽ trở nên vô cùng nghịch thiên. Gốc thần long chảo căn thảo này đối với Tiểu Huyết mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện chí bảo có thể nghịch thiên cải mệnh, không phải là những bảo vật khác có thể so sánh. Tiểu Huyết nếu như luyện hóa thần long chảo căn thảo, thì sẽ có 50 tỷ lệ sinh ra thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh, hơn nữa mình cũng có thể sao chép thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh của Tiểu Huyết, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh của Tiểu Huyết, lại tăng thêm thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh của Thanh Long, vậy mình liền dung hợp hai lần thiên phú chảo kỹ cấp thần tinh, trong tương lai sẽ có cơ hội thu hoạch được thiên phú chảo kỹ cấp huy nguyệt. Diệp Thiên có một chút kích động, Diệp Thiên đi đến trước quả cầu ánh sáng này, lấy đi thần long chảo căn thảo. Dạng bảo vật này, phải lấy sớm một chút mới có thể an tâm, vạn nhất có những con hung thú bá chủ khác đi đến nơi này, sau đó coi trọng thần long chảo căn thảo, giữ lại để sau này trao đổi với thành viên long tộc thuần huyết, hắn chẳng phải là sẽ hối hận đến chết hay sao? Soạt, thần long chảo căn thảo được Diệp Thiên thu vào bên trong không gian tùy thân, lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm. Ba kiện bảo vật đã được lấy đi một kiện, chỉ còn lấy được thêm hai kiện bảo vật. Diệp Thiên cũng không vội, mà chậm rãi tìm kiếm, nơi này cũng có không ít bảo vật, luôn sẽ có bảo vật thích hợp cho bản thân. Bỗng nhiên, có một đạo thân ảnh bay vọt qua hắn cách đó không xa, bay sâu vào bên trong hư không, trong nháy mắt liền tiến vào phạm vi bên trong 10 vạn mét thi thể Thanh Long. Cửu mệnh miêu đế, thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, cửu mệnh miêu đế có thực lực rất mạnh. Nhưng tuyệt đối không thể cường đại hơn mình, nhưng nó lại có thể tiến vào phạm vi 10 vạn mét gần thi thể Thanh Long, rất hiển nhiên là do công lao của tấm lệnh bài. Xem ra nó đã xông qua thế giới hư huyễn tầng thứ 3, thu được lệnh bài có đẳng cấp cao hơn. Diệp Thiên suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với việc cửu mệnh miêu đế có thể xông qua thế giới hư huyễn tầng thứ 3, hắn không có một chút kinh ngạc nào. Dù sao thì cửu mệnh miêu đế cũng nắm giữ thiên phú chảo kỹ cao đẳng, khẳng định là đã tu luyện qua chảo kỹ cấp bạch ngân, sau khi chiếm cứ thân thể của tiểu Thanh Long tại thế giới hư huyễn liền nắm giữ thực lực viễn siêu những kẻ khác, có thực lực cường đại đương nhiên sẽ thu được rất nhiều bảo vật tăng cường thực lực, sẽ có hy vọng rất cao xông qua tầng thứ 3. Cách chương